phước đức và chứng ngộ. Thầy tu rồi mà sao cực quá. Tôi thưởng thức lời nói đó như một làn gió thoảng, vô tư không dấu vết. Chung quanh chỉ núi với núi, không cực sao được. Vậy mà mấy chục năm sau, ý tưởng đó lại đến với tôi. Tu rồi mình còn cực hơn. Tu là gieo thiện nhân, đáng lẽ mình phải sướng. Tu là chuyển nghiệp cũ, đáng lẽ mọi việc phải hanh thông. Nhưng công việc hình như thêm nhiều, vẫn có nhiều chuyện để giải quyết. Bởi ngoài việc đời, giờ còn việc đạo. Ý nghĩ đó không chỉ dừng lại ở bản thân, mà bắt đầu soi chiếu thêm ra ngoài. Hắn tu sao lại cực? Hắn tu sao quanh hắn toàn chuyện rối ren? Hắn tu sao cực? Hắn tu sao rối ren? Là ám chỉ việc tu của hắn có vấn đề. Mình tu sao cực? Mình tu sao rối ren? Là ám chỉ nhân quả hình như không chính xác. Cứ vậy mà tâm càng rộn, việc càng nhiều. Chuyển mình, chuyển người, theo đó cứ xoay quanh. Xuất hiện ý tưởng đó chỉ vì tu mà dính mắc vào phước hữu vi. Tu nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa của việc tu hành. Tu đúng là chuyển nghiệp, nhưng cần nhớ các việc sau. Một, nhân quả không phải chỉ xảy ra trong tức khắc mà cả ba đời. Gieo nhân, đủ duyên mới có quả. Có nhân, chưa đủ duyên, quả cũng không thành. Nhân quá khứ quá xấu, quả hiện đời nếu chuyển cũng chỉ bớt xấu. Thành tu rồi mà cảnh hiện đời chưa vừa lòng là chuyện bình thường. Hai, cái gọi là phước và vô phước chỉ là những hình thức tương đối. Thứ thiên hạ gọi là phước với mình chưa hẳn đã tốt. Thứ không phải phước với mình biết đâu là cơ duyên tu hành. Vì thế, không nên chấp nhất trên những hình tướng bên ngoài, rồi soi rọi từ mình ra đến thiên hạ. 3. Tu tuy chuyển nghiệp, nhưng nếu là định nghiệp, thì cảnh không thể chuyển, chỉ có thể chuyển ngay tâm. Muốn chuyển ở tâm thì tâm phải bất động với ngoại cảnh, tâm không thì sự dù có cũng thành không. Bởi tâm tịnh thì cõi giới tịnh. Cho nên, đến với thiền, trong việc tu hành mình cần có ý thức. Tu không phải để nhàn thân, không phải để mọi thứ chung quanh diễn biến vừa lòng, mà để trị cái bệnh chấp thủ thâm căn cố đế của người tu. Không chấp thì tâm đương nhiên bất động với ngoại cảnh. Sướng hay khổ không làm mình bận lòng. Cảnh đến, dù vừa lòng hay chưa vừa lòng, cũng không làm mình thối tâm tu hành. Thân rồi sẽ nhàn, tâm rồi sẽ yên. Không phải chỉ do cảnh bên ngoài đưa đến, mà do chính trí tuệ và lòng từ của mình hiển phát. Hành trạng của chư vị thiền sư, không phải vị nào cũng có một hoàn cảnh tuyệt hảo hay một thân tướng tuyệt mỹ. Đại Đăng, chân đau gối nhất quanh năm. Lai Toản, thân ngủ cây đậu, đầu kê núi đá. Thiêu Thủy, hành khất tham thiền, bán giày cỏ lấy tiền nuôi thân. Bạch Ẩn, chịu tiếng oan, xin sữa về nuôi trẻ. Không phải chỉ có chư vị thiền sư, mà ngay cả lục tổ nhận y bác xong vẫn còn lưu lạc tị nạn cùng đám thợ săn mười mấy năm trời. Rõ ràng, phước hữu di chưa hẳn là thứ biểu trưng cho công phu tu hành trong hiện đời của người tu. Không phải mà mình cứ chạy theo, vui mừng dính mắc, lấy đó làm công đức tu hành thì tâm bồ đề dễ thối, tâm thỏa mãn dễ sinh. Tâm thỏa mãn đã sinh thì bệnh chấp trụ liền kề. Phước có khi thành quả. Thiền sư dân cư cất riêng một am nhỏ nơi chỗ động sơn tu hành. có đến 10 ngày không thấy dân cư đến dùng cơm. Đặng Sơn hỏi: những ngày qua sao không thấy ông đến trai đường dùng cơm? Dân cư thưa: mỗi ngày đều có thiên thần đem cơm đến cúng dường. Đặng Sơn nghe xong liền nói: ta bảo ông là kẻ vẫn còn tri giải, ông rảnh chiều lại. Chiều dân cư đến, Đặng Sơn lớn tiếng gọi: am chủ. Dân cư cung kính: dạ. Đặng Sơn hỏi: không nghĩ thiện không nghĩ ác là cái gì? Dân cư trở về am ngồi lặng lẽ, thiên thần tìm mãi không thấy, trải qua 3 ngày như thế mới thôi cúng dường. Tu hành chân chính đương nhiên phải có cái quả tốt đẹp, nên lỗi không phải vì được thiên thần cúng dường, lỗi không vì một chút thọ nhận cúng dường, lỗi vì phước hữu di chưa phải là chỗ mà kẻ tu Phật an trụ. Tâm chưa đủ không, thiên thần mới thấy để mà cúng dường. Vì thế Đặng Sơn đã quát: ngươi là kẻ vẫn còn tri giải. Cho nên với người tu thiền, có được quả phước hiện đời không bằng thâm chứng được tánh phước đức. Phải nhận cho được thực tánh của mình cùng với chúng sanh đồng một cội nguồn không khác. Đến giới thiền chỉ để cúng dường hộ tăng hay nghiên cứu cho vui thì không có gì để bàn. Song đã phát tâm đi trên con đường thượng thừa thì mình cũng cần suy nghiệm những gì Đặng Sơn đã nói. Được hay chưa, đều nên lấy đó làm chuẩn phải đến của mình. Không kiếp này thì kiếp sau, không kiếp sau thì kiếp sau nữa. Nhờ cái chuẩn đề ra đó, mình mới không thối tâm vì hoàn cảnh bất toàn, cũng không có tâm an trụ vì hoàn cảnh quá toàn. Tu mà ngày ngày rối ren bận lòng thì việc tu hành cũng cần quay lại, phải quản bớt những gì cần quản. Thứ gì không có không chết, có chỉ thêm nhọc thân hành tâm thì cố gắng bỏ. Thứ gì không có lại thiếu phương tiện dực đạo thì phải tạm dùng, dùng mà không dính, đó chính là tu. Chuyện cái thất. Thiên hạ không tu, cũng có đất quanh thường chiếu. Có đất đã xây thất, có đất để đó không xây. Tôi thấy thiên hạ có đất, dù có thất hay không, thể đều rất thích. Cái thích ấy giờ mới toại nguyện. Đất rồi cũng có, không lớn cũng không nhỏ, đương nhiên phải xây liền một cái thất. Thất vừa tính xây, ngay đúng tháng 7, thiên hạ bàn vô. Tháng 7 xây nhà cô hồn quậy phá, tính kiểu chi đó? Nghe cũng động tâm, nhưng ngẫm cho cùng, nếu qua tháng 7, vật giá leo thang kiểu này, nhất định nhà còn nửa cái. Coi ra đáng sợ hơn cả cô hồn. Thôi thì khởi công ngay rằm tháng 7 cho xong, tiền yên mà tâm cũng yên. Cô hồn kệ nó. Thất vừa xây xong, ni viếng vội qua. Nhìn quanh nhìn quất, ngẫm tới ngẫm lui, ni phán: cái cửa nhỏ quá, dạ thưa đồ cũ tận dụng. Làm sao khiêng cái hòm ra? Trời đất, nhà mới xây xong chưa ở đã tính chuyện chết. Dạ đâu đã ở mà tính khiêng ra. Như vừa ngộ ra điều gì, ni cười như hoa: à không, sư phụ đã làm cái nhà phúng điếu, có gì để ở ngoài đó, không cần vô đây. Mô Phật, xin bái thiền ni. Hôm nay vừa xuống tới nơi, nhận được tin mới. Dạ thưa, sư cô LB có cho bó nhang để ăn tân gia. Chắc vậy, coi như gần đủ. Xoay qua, thấy nhỏ cầm cái máy ảnh canh tới canh lui, mới nhớ còn thiếu tấm hình. Chụp đây một tấm, có gì còn có để thờ. vậy là đủ bộ, có quà tân gia. Con khỉ bên trong. Cô em ngày nào cũng chửi cô chị, bởi cô chị tưng tửng mà cô em thì không tỉnh. Cô chị làm duyên cho cô em lại làm duyên cho cô chị. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Hai chị em cứ thế mà chửi nhau, nghiệp miễn càng tăng, sân giận càng nhiều, dòng trói buộc theo đó nối tiếp. Mình không tỉnh nên không động miệng vô cớ như cô chị, nhưng không tránh khỏi như cô em khi đời sống không thuần một màu hồng. Khó mà không sân khi người ta nói ngang, khó mà yên ổn khi người ta nói ngược. Song người ngược thì người lỗi, mình nổi sân chửi lại, lỗi đó lại thuộc mình. Mình lớn tiếng vì mình không biết việc đó đem lại tổn hại cho mình. Mình không biết mọi suy nghĩ hành động của mình đều khắc sâu trong tâm thức như những vết hằn trên lưng ngựa quan. Thứ gì mang hơi hướng vị tha nhẹ nhàng, nó như con trai ngậm cát, một hạt trai xuất hiện trong tương lai. Thứ gì mang hơi hướng tham lam, sân giận, vân vân, đều để lại vết hằn nhức nhối, không chỉ trong hiện tại. Đó là đứng trên mặt quả báo phước đức mà nói. Trên mặt tâm thức, một khi mình thực hiện quen thứ gì, nó có lực bắt mình theo nó như nước theo dòng. Không chửi, không chịu được, không lên tiếng, thở không trôi. Mình nghiện chửi, nghiện la như nghiện xì ke ma túy. Vài tháng, tôi lại bị một đợt nóng sôi sục thiêu đốt ruột gan. Cái nóng khiến mình tức tối, chỉ muốn hét cho hả hơi, chỉ muốn bầm nát mọi thứ. Một đợt nóng có chu kỳ, tôi khám phá điều ấy khi thực hành pháp biết giọng không theo của Hòa Thượng Trúc Lâm. Vì muốn không theo, phải biết cái gì là giọng, phải biết tâm mình đang chất chứa thứ gì trong đó. Buồn, vui, suy nghĩ, nhớ nhung, đau khổ, vân vân. Tất cả những gì hiện lên trong tâm, mình đều phải biết. Nhờ quá trình đó mới hay mẻ lửa trong tâm, nó có chu kỳ. Nguyên do nào nó nằm đó, phát tán âm thầm, mình chưa thấu được. Chỉ biết việc bên ngoài là duyên để mẻ lửa bên trong có cơ bùng phát. Không phải bản chất sự việc là thứ làm mình sân giận. Không có mẻ lửa âm ỉ kia, việc bên ngoài dù bức bối bao nhiêu cũng không khiến mình phải hét hay la. Mẻ lửa tùy thấy có sẵn trong mình, nhưng là cái quả mình đã quân tập từ bao kiếp trước. Nếu không quân tập thì nó không có. Không chỉ với sân, tham dục, kiến thức, vân vân, tất cả hiện diện trong mình đều theo quy luật quân tập. Thứ gì quen nhiều, thứ đó có lực khiến mình thông thái giỏi giang về nó khá nhiều. Chửi một lần, không ý thức việc đó tai hại, chửi tiếp lần hai. Chửi lần hai, thấy được việc, chửi tiếp lần ba. Cứ vậy, một ngày một ít, tập quen với nó lúc nào không hay. Một khi chửi đã thành quen, cái chửi nó bắt mình chửi. Không phải là mình làm chủ cái chửi. Do mỗi ngày tập quen với nó một ít, nên hiện đời nó sai sử mình. Đụng chuyện là hét. Nó chính là nhân, khiến bất cứ chuyện gì bên ngoài cũng thành cái duyên để mình nổi sân. Một khi đủ duyên bọc trái, nó sẽ lan mãi không ngừng. Nó có cái lực khiến mình hăng tiếc. Hăng tiếc là duyên để lửa thêm nồng. Vết hằn xéo tâm càng đậm. Ngưỡng Sơn hỏi Thiền sư Hồng Ân ở Trung Ấp: làm sao thấy được Phật tánh? Sư đáp: ta vì ông nói một ví dụ. Như một nhà có sáu cửa, trong có một con khỉ, ngoài có một con khỉ kêu chóe chóe. Con khỉ bên trong liền kêu chóe chóe đáp lại. Sáu cửa đều đáp như thế. Ngưỡng Sơn lễ tạ thưa: nhờ hòa thượng ví dụ nên con đã rõ. Lại có một việc, như con khỉ bên trong ngủ, con khỉ bên ngoài muốn gặp thì sao? Sư bước xuống giường thiền, nắm tay Ngưỡng Sơn múa, chóe chóe, ta cùng ông thấy nhau. Hỏi: làm sao thấy được Phật tánh? Trả lời: một con khỉ kêu ra sáu cửa. Xong, con khỉ kêu, đó chưa phải là Phật tánh, chỉ là dụng của Phật tánh. Sân là dụng hiện hành của con khỉ đang kêu. Dụng này do mê mà có. Do mê nên cái quả của nó là đau khổ và bất an. Vì được quân tập trong bao đời kiếp, nên thấy cái gì gai mắt liền bực, nghe cái gì không đúng liền sân, ăn nhầm hạt sạn nổi đóa, ngửi phải mùi hôi phát khùng, dầu bắn vào người nổi điên. Nghĩ đến chuyện nó nói ngược mà cổ út nghẹn. Con khỉ bên ngoài làm duyên cho con khỉ bên trong lên tiếng. Nếu con khỉ bên trong đã ngủ, tức mầm tham sân si được lắng yên, thì con khỉ bên ngoài dù kêu bao nhiêu, mọi thứ vẫn bình yên. Mọi tác động thi di lúc đó đều là diệu dụng thanh tịnh của tâm. Dụng thanh tịnh thì hiện tại an vui, tương lai cũng an vui. Mọi đáng tiếc xảy ra hiện nay, con giết cha, vợ giết chồng, nhân loại tàn sát lẫn nhau, vân vân, đều do không thấy được con khỉ đang kêu này. Mình không ý thức được sự tai hại của con khỉ đang kêu, mình không nhận định được con khỉ sắp kêu, con khỉ vừa kêu hay con khỉ đã kêu. Mình nhập chung mình với nó nên cứ sự mới ra như vậy. Nếu nhận định được con khỉ sắp kêu hay đang kêu rồi dừng ngay không cho nó kêu nữa thì mọi thứ sẽ yên ổn hài hòa. Việc đầu tiên để con khỉ ngủ yên là mình phải nhận dạng được con khỉ của mình. Trước là nhận cho được hình tướng con khỉ đang kêu, sau là nhận cho ra thực tướng của con khỉ ấy. Nghe chuyện tâm nổi bực thì phải nhận dạng được cái bực đó. Thấy bực là biết con khỉ của mình đã kêu. Kêu rồi thì bịt miệng nó lại, đừng cho nó kêu tiếp. Nó mở miệng là mình bịt. Bịt không xong, phải làm công tác tư tưởng cho nó, để nó chịu yên. Từ từ nó chán, nó ngủ. Khi nó ngủ rồi thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài, dù thế nào, tâm mình cũng an nhiên tĩnh lặng. Tám gió thổi chẳng động là đó. Không phải con khỉ ngủ yên hoàn toàn, mình mới nhận được trạng thái an nhiên tự tại. Việc nào con khỉ ngủ yên, mình nhận liền sự an nhiên trong công việc đó. Khi tất cả thời, tất cả chỗ mà con khỉ ngủ yên hoàn toàn, thì Thiền Sư Hồng Ân cùng Ngưỡng Sơn sẽ nói với mình: ta cùng con thấy nhau. Hiểu và ngộ. Thiền Sư Pháp Nhãn Văn Ích đến Mân Nam tham vấn. Giữa đường gặp tuyết rơi, phải tạm tá túc trong viện Đại Tạng, đàm luận với Thiền Sư Quế Sâm mất mấy ngày. Tuyết dứt, Văn Ích từ giả tiếp tục hành cước. Quế Sâm tiễn Pháp Nhãn đến Sơn Môn, liền chỉ tảng đá bên đường hỏi: đại đức thường nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, chẳng hay tảng đá này trong tâm đại đức hay ngoài tâm đại đức? Pháp Nhãn không cần suy nghĩ đáp liền: theo duy thức, ngoài tâm không có pháp, đương nhiên là ở trong tâm. Quế Sâm cười: đại đức là tăng hành cước, cớ sao để tảng đá trong tâm? Pháp Nhãn đớ lưỡi không biết trả lời, phải ở lại giải quyết cho xong mối nghi. Tảng đá thì ai cũng thấy ngoài tâm, song luận duy thức lại nói ngoài tâm không có pháp. Tổ đã nói thì không phải chuyện đùa, vậy nó ở đâu? Với tâm thức hiện nay của mình thì câu trả lời vẫn là trong tâm. Đó là cách suy nghĩ thường tình của người đời, không bên này thì bên kia, không trong thì ngoài, không ngoài thì trong, không xấu thì đẹp, không đẹp thì xấu, vân vân. Không bao giờ thoát được sự chia chẻ hai bên của trí phân biệt. Song nếu trong tâm, vì sao Quế Sâm lại hỏi cớ sao để tảng đá trong tâm? Tảng đá ngoài tâm thì trái với lời tổ, tảng đá trong tâm thì bị thiện tri thức cười. Vậy nó ở đâu? Không trong cũng không ngoài, hỏi chăng? Một chút ngần ngừ, đã qua mất rồi. Ở lại viện Địa Tạng, hàng ngày Pháp Nhãn đều đến trình kiến giải với Quế Sâm. Nhưng Quế Sâm đều lắc đầu, cho cái thấy của Pháp Nhãn chưa thấu triệt. Lần nào Quế Sâm cũng trả lời, Phật Pháp không phải những thứ ấy. Cuối cùng Pháp Nhãn than, con đã cùng lời hết ý rồi. Quế Sâm nói, nếu luận bàn về Phật Pháp thì mọi người sẵn đủ. Ngay lời nói ấy, Pháp Nhãn đại ngộ. Không phải chỉ Pháp Nhãn mới biết cái mà mọi người đều sẵn đủ đó, mình thừa biết đó là Phật tánh. Song đó là hiểu không phải ngộ. Vì sao? Vì trong đầu mình chỉ mới xuất hiện hai từ Phật tánh, chứ chưa thấy được cái Phật tánh ấy hình dạng ra sao, mặt mũi thế nào. Ngộ chính là nhận biết nó ra sao, hình tướng thế nào. Mình sẽ mau mắn, nó vô tướng. Ừ, nó vô tướng, nhưng nó vô tướng ra sao? Nếu nó vô tướng thì dựa vào đâu để biết nó có? Nếu đã có tướng để thấy, dù là tướng không thì làm sao nói nó vô tướng? Đã có tướng để thấy thì nó là cái bị biết, chỉ là tướng hư vọng, không phải là Phật tánh. Phật tánh không rơi vào cái thấy năng sở. Nếu nó không tướng, sao kinh Bát Nhã nói tướng không của các pháp không sanh, vân vân. Rất nhiều thứ để mình lầm lẫn và nghi hoặc khi chỉ dùng tri thức học hỏi để hiểu những thứ vượt ngoài tri thức. Thành, ngộ và hiểu tuy đồng chỉ cho sự thông thấu, nhưng thật là cách xa, một trời một vực. Chính vì hiểu và ngộ không giống nhau, hay nói thông thoáng một chút, ngộ có nhiều lớp. Có cái ngộ chỉ mới là sự thẩm thấu từ sách vở hoặc do suy luận mà ra. Có cái ngộ do chính mình bật ra, nhưng vẫn chỉ là một dòng kiến giải, chưa thoát khỏi ngôn từ. Có cái ngộ là thể nhập một cảnh giới. Có cái ngộ là chứng mà không có cảnh giới để chứng, vân vân. Do ngộ có nhiều lớp nhiều lan như thế mà trong nhà thiền xuất hiện nhiều chuyện lý thú. Một lần Tô Đông Pha đến thăm Phật Ấn, viết thư báo trước rằng hãy như thiền sư Triệu Châu đón Triệu Dương, không cần ra ngoài. Ông cho mình có trình độ hiểu thiền thâm cao, nên muốn Phật Ấn dùng lễ thượng thừa đón mình như Triệu Châu từng đón Triệu Dương. Song vừa đến nơi đã thấy Phật Ấn lù lù ở cổng. Ông trách, đạo hạnh của thầy xem ra không bằng Triệu Châu, vẫn không thoát được thoái thường tình. Không ngờ Phật Ấn dùng kệ đáp rằng, Triệu Châu ngày ấy thiếu khiêm nhường, không ra tận cổng đón Triệu Dương. Đâu giống Kim Sơn vô lượng tướng, đại thiên thế giới một gường thiền. Chỉ hiểu Phật Pháp qua chữ nghĩa sách vở, chưa có sự thực nghiệm, nên xem kinh thì dướng kinh, thấy tướng liền dính tướng, mà không thấu được thực chất của những thứ ấy. Triệu Châu không ra nghinh tiếp Triệu Dương, vì cho Triệu Dương là bậc thượng cư. Nhưng không phải cứ bậc thượng cư là cứ theo cách đó mà nghinh tiếp. Có khi vì tâm tâm tương đắc mới ra tận cộng đón nhau, nghĩa là tướng bên ngoài chưa hẳn là thứ quyết định được bản chất sự việc, dù có khi nó như thế. Khóc thường biểu hiện cho chất buồn, nhưng có khi vui quá nước mắt cũng rơi, thành cái tướng nước mắt đó không dứt khoát là tướng biểu hiện cho chất buồn hay vui. Cũng như không phải cứ ra tận cổng như thế thì cốt cách đã không bằng người xưa. Mọi thứ đều lệ thuộc vào duyên. Hãy nghe Phật Ấn nói: đâu giống kim sơn vô lượng tướng, đại thiên thế giới một gường thiền. Ối trời, trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới như thế thì tướng gì ra, tướng gì vào? Anh chỉ thấy được tướng ra tướng vào, mà không thấy được tướng không ra không vào, bởi anh chưa thoát khỏi trí phân biệt. Chính vì trí phân biệt đó mà mọi thứ thành phân chia khúc đoạn như hiện nay. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dị chúng sanh như những người bị nhắm mắt thấy có vân tròn quanh bóng đèn. Vân tròn do mắc bệnh mà có, bệnh lành thì vân tròn cũng không, tức ngoài mắc bệnh không có vân tròn, ngoài tâm không có pháp cũng vậy. Thấy mọi thứ hiện diện có đến đi trong ngoài như hiện nay, chẳng qua do tâm bất giác từ thời vô thủy mà thấy, không phải pháp vốn như thế. Vì cái nhìn của tu Đông Pha còn bị hạn cuộc trong trí phân biệt, nên Đông Pha thấy Phật Ấn có đến có đi. Nào phải Phật Ấn có đến đi? Vậy thì tảng đá là ngoài tâm hay trong tâm? Luận thì cũng ra, nhưng muốn thấu đáo thật sự cần lìa ngôn luận, phá thẳng vào trí phân biệt mới xong. Muốn phá vào trí phân biệt thì làm thế nào? Chạm duyên xúc cảnh, tâm khởi liền biết, biết rồi liền ngưng, không cho nối tiếp. Một lúc nào đó phân biệt cũng dừng. Còn niệm khởi không biết, biết rồi liền theo thì dường thiền sơ sẩy, hụt chân cổ gãy.